Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, liều mạng Venusaur. Con này Venusaur là thỏa thỏa thiên vương đỉnh phong, với lại mơ hồ có đột phá quán quân dấu hiệu. Tại trên thực lực Golurk còn là ở vào hạ phong, mặc dù mình còn có bốn đầu uy dinh cái kia mấy con. Nhưng là Ken cũng không thể cam đoan Koga còn lại Pokemon còn có cái gì. Golurk hai chân rocket phun ra, hỏa diễm lực lượng tại song quyền ngưng tụ thẳng bước Venusaur mà đi. Vai whip cường lực quất roi, Koga hạ lệnh, Venusaur lập tức sử xuất mấy chục cây vai whip, cứng cáp hữu lực, như là thanh xà loạn vũ trên không trung trên dưới ghé qua. Golurk trong lúc nhất thời quả thực khó mà đột phá, vai whip kết hợp cường lực quất roi, một roi lắc tại đồi núi bên trên, đỉnh núi nham thạch lập tức bị đánh thành đá vụn. Bất quá Venusaur vai whip cũng mảy may không làm gì được Golurk. Phai pan trên dưới vung vẩy, cận thân vai whip đều bị từng cái bắn ra. Chỉ bất quá Golurk am hiểu là cận thân cường công, dài lâu như thế tiêu rông dài, khẳng định không phải Venusaur đối thủ. Ken có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất năng lượng một chút xíu chảy vào Venusaur trong cơ thể. Đây là thỏa thỏa đứng như cọc gỗ thức đấu pháp. Venusaur sử dụng cắm rễ kỹ năng, thể lực sẽ chỉ càng ngày càng dồi dào, mà Golurk thể yếu tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Lixit, Koga thấy được trên sân ưu thế. Chỉ cần Lixit thành công, chiến đấu kế tiếp liền tốt đánh nhiều. Venusaur phía sau lưng bó hoa bên trong bắn ra mười mấy hạt giống hướng phía Golurk vọt tới. Công kích như vậy tự nhiên là không làm gì được Golurk. Golurk trên không trung tới lui tự nhiên, Lixit từng khỏa đều cùng Golurk gặp thoáng qua, nhưng mà Koga rất bình tĩnh dáng vẻ. Nguyên lai Venusaur hậu chiêu vừa mới bắt đầu, vai whip lần nữa vãi ra, đem bị Golurk tránh đi Lixit lần nữa kích đánh lại. Để Golurk vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục né tránh nhiều lần Golurk, rốt cục bị Venusaur bắt được sơ hở. Một viên Lixit mắt thấy là phải đánh trúng Golurk. Magic Code, Ken gặp Golurk đã không cách nào tránh né. Ra lệnh, Magic Code có thể bắn ngược bao quát Lixit ở bên trong một chút mặt trái trạng thái kỹ năng. Chỉ gặp Lixit tại Magic Code lồng năng lượng bên trên bắn ra, đánh trở về Venusaur phương hướng. Còn lại Lixit cũng đều gảy trở về. Đáng giận, thế mà lại Magic Code kỹ năng. Như vậy tránh né lâu như vậy, là bắt ta làm trò cười. Koga sắc mặt có chút khó coi. Chỉ bất quá trong đêm tối khó mà nhìn thấy thôi. Thật tình không biết Ken để Golurk nhiều vận động nguyên nhân liền là để Golurk năng lượng có thể tiến hành càng lớn khuếch tán. Hiện tại một chút xíu năng lượng đều có thể quyết định trận chiến đấu này hướng đi. Địa chấn, Ken hạ lệnh, Golurk trực tiếp sử xuất hai horsepower tăng cường hạ xuống lực lượng, nhường đất chấn uy lực càng mạnh. Hai horsepower thêm địa chấn, dạng này kỹ năng thương tổn đối với có poison thuộc tính Venusaur tới nói cũng là rất khủng bố. Frenzy Plan, Koga có chút lo lắng hô. Vừa mới chuẩn bị hạ xuống Golurk lập tức liền bị xuất hiện lần nữa dây leo khô cho cản trở. Sau đó những này dây leo khô liền hướng phía Golurk đâm tới. Đột nhiên xuất hiện Frenzy Plan để Golurk vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa thụ thương. Phantom Force, Ken lập tức hạ lệnh, Golurk trong nháy mắt biến mất tại thứ nguyên bên trong. Koga cùng Venusaur còn chưa kịp phản ứng, Frenzy Plan cự đằng thời gian dần qua chui vào lòng đất. Venusaur thu hồi Frenzy Plan trong nháy mắt, Golurk đã xuất hiện tại bên người, đã sớm chuẩn bị xong hai horsepower thêm Fire Pan, trực tiếp đem Venusaur lật tung ra ngoài. Venusaur cuối cùng là lập tức sử dụng vai whip giữ vững thân thể. Nhưng là nhận Golurk cái này cường lực một kích, trong bụng cũng là rời sông lấp biển. Petal Blizzard, Koga cũng là lập tức ra lệnh. Cánh hoa giống như gió lốc khuếch tán ra. Golurk không thể không tạm thời rút lui. Dù sao hệ Grass kỹ năng đối Golurk hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cuối cùng là chiếm được tiên cơ. Mặc dù vừa mới một kích cũng không có đối Venusaur tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là có ý nghĩa nhất chính là phá hủy Venusaur cắm rễ. Chỉ bất quá lần sau tiến công nhưng liền không có đơn giản như vậy. Vừa mới đánh lén có thể thành công. Chủ yếu vẫn là bởi vì Koga kinh nghiệm chiến đấu vẫn là có khiếm khuyết. Không có lập tức kịp phản ứng. Lần thứ hai Koga có phòng bị là tuyệt đối sẽ không thành công. Huống hồ Venusaur thực lực chân thật đúng là mạnh hơn Golurk. Hiện tại Ken đối với con này Venusaur, quả thực là không có gì tốt biện pháp. Muốn cận thân cường công, Venusaur mấy chục cây vai whip liền là Golurk cất bước đi qua khảm nhi. Hợp lực lượng con này Venusaur lực lượng căn bản cũng không kém hơn Golurk. Đánh tiêu hao chiến lời nói liền càng không cần phải nói. Đơn giản liền là đụng vào Venusaur trên họng súng đi. Tích tích tích, từng tiếng còi cảnh sát vang lên. Đại ca, cảnh sát tới, làm sao nữa? Koga bên người người mặc áo tím hỏi. Koga không hề lo lắng nói ra. Một cái trấn nhỏ mấy cảnh sát tới cùng nhau giết chính là. Ta muốn chắc hẳn là cũng đến đây. Koga lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Chuyến này Koga mục đích đúng là vì ám sát chắc. Sau đó mình liền có thể đi thuận vị Johto Thiên Vương chi vị. Hiện tại Koga thực lực đã tại chắc phía trên. Huống hồ thuộc tính bên trên hoàn toàn khắc chế chắc hệ fighting. Chỉ bất quá chắc tại trong liên minh một mực không có cơ hội xuất thủ. Mà lần này chắc đi sứ chiến đấu chấn cũng là những người kia phía sau màn bày kế. Nó mục đích tự nhiên chính là đem chắc đưa vào chỗ chết. Xe cảnh sát chạy đến về sau. Chắc cùng cảnh sát Jenny dẫn đầu hạ xe cảnh sát. Nhanh thúc thủ chịu trói. Cảnh sát Jenny xuất ra máy biến điện năng thành âm thanh hô. Quá ôn, những cái kia nhỏ tạp chủng giao cho các ngươi. Chắc động thủ ta sẽ nhìn tình huống lại phái ra Pokemon. Koga nói ra, Koga lời nói Ken đều nghe vào trong tai. Nói rõ Koga hiện trong tay còn lại Pokemon đều có lòng tin chiến thắng chắc. Mình càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có bảo trì còn thừa mấy con Pokemon thực lực. Hiện tại tử mân Pokemon ngoại trừ Slaking đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào Slaking tự vệ. Năm cái người mặc áo tím năm con Abok hướng phía cảnh sát Jenny cùng chắc phương hướng. Cái này năm con Abok không đơn giản. Mau lui lại sau. Chắc nói xong ném ra ba cái Pokebo. Macham, Polyrod cùng Hitmonlee mặc dù nói chắc là đương nhiệm thiên vương mà dù sao là dự bị. Ngoại trừ Macham đạt đến thiên vương đỉnh phong. Cái khác mấy con còn tại thiên vương cùng chuẩn thiên vương chỉ gặp bồi hồi. Cái này năm con Abok tự nhiên không phải chắc đối thủ. Mà Koga lại phái ra một cái thiên vương trung kỳ Abok. Lại bằng vào thuộc tính bên trên ưu thế lập tức liền đối với chắc ba cái Pokemon tiến hành áp chế. Hiện tại Golurk cùng Venusaur lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Tuyệt chiêu ngươi tới ta đi. Ai cũng không có tại kỹ năng bên trên chiếm chút nào tiện nghi. Chỉ bất quá Golurk thể lực sói mòn càng thêm nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.